Một sọt người Zion, chương 88, về nhát gan. Góc truyện audio.com, A Quân, cho nên, đó chính là nguyên nhân Giáp Quân chỉ để lại một tờ giấy nói đi du lịch cho khuây khỏa tâm hồn sau đó mất tích. Mỗ tê anh ấy cần thời gian để đối diện với chính mình. A Quân, tức chết tôi rồi. Em có biết Giáp Quân vì chuyện của bố cậu ta? Còn nữa, Ất Quân còn chưa nói, em nói làm gì? Mỗ tê, Giáp Quân dũng cảm hơn anh. A Quân, cái gì? Mỗ tê, ít nhất anh ấy còn dám đối mặt với tình cảm của mình, có khi sau khi về nhà còn xác định được trái tim mình. Còn anh không dám, A Quân, không dám cái gì? Mỗ tê, anh không dám thổ lộ với B Quân, vì anh sợ. Khách chương.